Chương 939, Nguyên Long lại hiện ra. Xương Trạch Thành bên trong không ít người đều âm thầm kinh hãi, Hàm Hương công chúa nói chuyện cũng quá ngạnh khí, tại Điền Quy Nguyên trước mặt thế mà cũng dám lớn lối như vậy. Tại mọi người nhìn lại, Hàm Hương công chúa tại Điền Quy Nguyên trước mặt chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, dù sao Điền Quy Nguyên chính là danh chấn nhân tộc Thánh Thiên Vương, dù cho đối địch, nhưng trên khí thế mặt khẳng định cũng sẽ có điều không bằng. Yên Nhạc Hoàng bộ không ít lao thần đều hơi kinh ngạc nhìn Hàm Hương công chúa. Công chúa điện hạ khí phách, làm thật có chút không nhỏ. Hung hăng như vậy công chúa, muốn nói nàng đã bị những người khác điều khiển, đoán chừng sát suất cũng không lớn. Yên Nhạc Hoàng đế sinh cái rất có cốt khí con gái tốt, bất quá vẹn vẹn có cốt khí cũng không đủ, nếu thoại đàm không đi xuống, như vậy thì đừng trách bản tọa. Điền Quy Nguyên nhàn nhạt nhìn Hàm Hương công chúa, không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi. Châm ngòi ly gián không thành công, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Điền Quy Nguyên bước ra một bước, sau một khắc một con khổng lồ bàn chân khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, có hơn vạn trượng lớn như vậy, hung hăng đạp hướng cửa thành Bắc, tựa hồ muốn đem toàn bộ cửa thành Bắc đều đạp sụp đổ. Tô Hàm Hương băng lãnh nghiêm mặt, cũng là vung tay lên, khởi động xương trạch thành phòng ngự trận pháp, đồng thời truyền lệnh xuống, xương trạch thành sở thuộc quân đoàn, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Âm ấm bắt trên tường thành bay lên từng vòng thánh văn, những cái kia thánh văn như là gợn sóng khuyết tán ra, tạo thành một tòa khổng lồ pháp trận. Pháp trận cùng Điền Quy Nguyên bàn chân khổng lồ đụng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. Xương Trạch Thành tài nguyên phong phú, bố trí trận pháp tự nhiên không kém, cửa thành Bắc phòng ngự trận pháp mặc dù cấp tốc cảm đạm xuống, nhưng cũng chặn Điền Quy Nguyên nhất kích. Thế mà chính là một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, quả nhiên đủ xa xỉ. Điền Quy Nguyên chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn bắc trên tường thành Tô Hàm Hương nói ra. Bố trí một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, không chỉ cần phải cao thâm trận pháp tông sư ra mặt, mà lại cần tiêu hao lượng NG lớn tài nguyên. Điền Quy Nguyên, ngươi nghĩ rằng chúng ta xương trạch thành liền thật dễ khi dễ như vậy sao? Tô Hàm Hương vỗ tay một cái, sau một khắc, toàn bộ xương trạch thành lập tức sáng lên mười mấy đạo quang mang, những ánh sáng kia đủ mọi màu sắc. Đan vào một chỗ nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành ánh sáng rực rỡ ngất. Thiên vương pháp trận toàn bộ đều là thiên vương pháp trận xương trạch thành bên trong lại có nhiều như vậy trung phẩm thiên vương pháp trận. Yên Nhạc Hoàng bộ người dám tiếp tục lưu lại xương trạch thành, quả nhiên có chút niềm tin. Nhiều như vậy trung phẩm thiên vương pháp trận cùng lúc xuất hiện, dù cho thánh thiên vương cũng hết sức đau đầu đi xương trạch thành bên trong vang lên từng đợt tiếng nghị luận, không ít người đều có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, hết thể có 16 tòa nhiều. Một chút tiềm phục tại xương trạch thành bên trong, ban đầu liền có ý khác thế lực dồn dập hít vào ngụm khí lạnh, âm thầm vui mừng chính mình không có xúc động đứng ra làm chim đầu đàn, bằng không 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận liền đủ bọn hắn uống một hồ. Xương trạch thành bên trong xem ra có cao nhân tọa trấn A Điền Quy Nguyên thản nhiên nói, bố trí trung phẩm cấp độ thiên vương pháp trận. Không phải chỉ cần có lựa nở dê lớn tài nguyên là được, nhất định phải có một tên tại trận pháp nhất đạo phía trên, có thể xưng tông sư thiên vương trận sư ra tay, mới có thể bố trí đi ra. Điền Quy Nguyên chỗ nói không có sai, xương trạch thành bên trong thật có một tên trận pháp tông sư, đã từng chính là Yên Nhạc Hoàng bộ trận pháp cung phó cung chu, sau này bị Khang Vương mời chào, mang theo tới xương trạch thành. Ha ha, 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận mà thôi, nhiều nhất vất vả một điểm. Một tòa tòa toàn bộ phá chính là. Thân đổ viên kiệt xem thường cười quái dị nói. Không sai, như thế trong thời gian ngắn liền bố trí ra 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, xem ra xương trạch thành bên trong bảo vật có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Trụ Sơn Hoàng bộ tại thu cách Nhã Đại Bình Nguyên vơ vét mấy tháng của cải, thật sự là không biết có bao nhiêu. Tư Đồ Huy cũng là gật đầu nói, trong mắt tràn đầy tham lam. Đến mức cái kia 16 tòa trung phẩm pháp trận, bọn hắn lại là không có chút nào nhìn ở trong mắt. Chỉ là trung phẩm thiên vương pháp trận mà thôi, cũng không phải thượng phẩm thiên vương pháp trận, bọn hắn có chân chính thánh thiên vương tọa chấn, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn là có thể đem hết thảy pháp trận toàn bộ đều phá mất. Ta ở phía trước khiêng, các ngươi phân biệt theo hai bên trái phải phá hư pháp trận trận cơ. Điền Quy Nguyên thản nhiên nói, vẫy tay một cái từng đoàn hào quang màu vàng óng theo vùng trời ngưng tụ. Sau đó hóa thành một tòa vạn trượng cự sơn, hung hăng hướng về xương trạch thành 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp ném tới. Vạn trượng cự sơn như là chân chính sơn nhạc, phát ra khí tức cùng khí thế so lúc trước hắn cái kia hư ảo một cước đáng sợ nhiều một tên chân chính thánh thiên vương lực lượng, cũng là tại lúc này chân chính bạo phát ra. Trong lúc nhất thời đơn giản đất rung núi chuyển, thiên địa thất sắc. Toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều bị trên không trung một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ, cơ hồ có chút thở không nổi. Chỉ thấy thành bên trong 16 đạo hào quang cùng một chỗ bay lên không, toàn lực ứng phó ngăn cản tòa kia màu hoàng kim sơn nhạc. Âm ầm toàn bộ xương trạch thành đều lung lay sắp đổ, có loại tận thế hàng lâm ảo giác. Trên không trung Điền Quy Nguyên thân thể chấn động, đạp đạp chừng lùi lại về phía sau 7-8 bước, cùng 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận cứng đối cứng. Dù cho chân chính thánh thiên vương cũng không chiếm ưu thế gì, ngược lại về mặt sức mạnh mặt hội có vẻ không bằng. Bất quá Điền Quy Nguyên không là một người, sau lưng của hắn có ta mở tên nửa bước thánh thiên vương, cơ hồ tại hắn ra tay trong nháy mắt, mặt khác ta mở tên thánh thiên vương cũng đồng loạt ra tay, một cỗ kinh người công kích từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh truy. Rơi, bầu trời bị nhen lửa, điên cuồng năng lượng giống như là biển gầm chiếu nghiêng xuống. Xương trạch thành 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, lúc này liền bị hoành ánh sáng trở nên ảm đạm. Phốc phốc bắc trên tường thành, một tên râu tóc bạc trắng lao giả áo bào trắng đống nhiên sắc mặt tái đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Đô đại sư, ngài không có việc gì chứ? Tô Hàm Hương hơi biến sắc mặt no y công chúa điện hạ, nếu là tùy ý bọn hắn công kích xương trạch thành, 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian. Lão giả áo bào trắng sắc mặt ảm đạm nói, hắn chính là điều khiển 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp tông sư, 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp tao ngộ công kích mãnh liệt, hắn cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định cắn trả. Một khắc đồng hồ sau, Tô Hàm Hương hơi hơi nhíu mày, một tên thánh thiên vương cộng thêm ta mở tên nửa bước thánh thiên vương, sao mà lực lượng đáng sợ. Trong tay nàng chỉ có cái kia 50 vạn thánh giả đại quân triệt để dung hợp ra quân trận về sau, mới có thể ngăn cản được Điển Quy Nguyên 9 người. Thế nhưng xương trạch thành 50 vạn thánh giả đại quân cũng chỉ là tạm thời bính thấu quân đoàn, bọn hắn ăn ý độ rất thấp, cho nên quân trận quá trình dung hợp sẽ rất chậm, nếu là chỉ có một khắc đồng hồ thời gian sợ là có chút không đủ. Không cần phải lo lắng, quy ra tự thân xuất mã, giết chết bên ngoài những cái kia lằn con bê. Đang ở Tô Hàm Hương có chút phát sầu thời điểm, một đạo tương đương thanh âm phách lối bỗng nhiên tại sau lưng nàng vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng về sau nhìn lại, nhưng không có trông thấy bất luận bóng người nào, giống tuyết. Nguyên Long Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong lại là xuất hiện vui mừng. Chỉ kiến giải trên mặt có một con tiểu ô quy tại chậm rãi bò, nếu không phải sức quan sát nhỏ xíu người, sợ là rất khó trước tiên liền phát hiện nó. Cái kia tiểu ô quy dĩ nhiên chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Từ khi đánh hạ xương trạch thành về sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Hổ Tam Âm bọn hắn cũng đã biến mất. Toàn bộ đều không biết tránh ở nơi nào tu luyện. Bởi vì xương trạch thành bên trong tài nguyên quá nhiều, phong phú đến lệnh bất luận là một tu sĩ nào đều không cách nào tưởng tượng trình độ. Hổ Tam Âm bọn hắn đạt được như thế lớn một tòa bảo khố, tự nhiên sẽ trước tiên liền hàng loạt thôn vệ chân quý tài nguyên, toàn bộ ẩn nút đi tu luyện không ra khỏi cửa. Biến mất hơn một tháng, Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện lần nữa, lập tức liền lệnh Tô Hàm Hương lòng tin tăng nhiều. Đợt S, mới có một C.